bóng chiều tan dường như rất nhẹ nhàng, như lùa qua vòng tay chiếc lá vàng, rồi lang thang vội những áng mây chưa lặng lẽ rồi khẽ tan. Anh lê bước lê ướt nhớ khi biệt ly. Người đâu hay biết rằng anh thức suốt đêm thâu, biết vì đâu mà vẫn khắc sâu một hình bóng em mà thôi. Ngày nào anh cũng mong em về đôi ta bên nhau mãi mãi, rồi khẽ khẽ nụ hôn trao ai, rồi mãi yêu nhé mình luôn chung vai. Cùng xây lâu đài ưa nương trên bãi cát dài, nguyện yêu nhau dài lâu không thể nào dễ hai. Một tình yêu mãi mãi sẽ thế người nhé, chuyện tình mình sẽ khắc ghi ngàn đời. Chờ anh nhé người hỡi, yêu người mà thôi. Giờ ngồi anh nhớ về nhiều lúc đong đưa, và nhiều lần mình nắm tay nhau trên con đường cũ của ngày xưa. Dù mưa giông tố cũng không nhòa từng lời mà anh đã hứa. Chờ em mãi dù trong cơn mơ, anh nhớ em lắm người ơi đến bao giờ. Cùng xây lâu đài ưa nương trên bãi cát dài, nguyện yêu nhau dài lâu không thể nào dễ hai. Một tình yêu mãi mãi sẽ thế người nhé, chuyện tình mình sẽ khắc ghi ngàn đời. Chờ anh nhé người hỡi, yêu người mà thôi. Chờ em dưới ấm trái tim anh thôi, đang nhằn băng giá nụ cười dạng trên khóe môi. Người là ánh sáng dẫn lối, dù xua tan đi ngàn đêm tối. Chuyện tình mình sẽ khắc ghi ngàn đời. Chờ anh nhé người hỡi,